Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mạc Hằng nhưng không có đối với Si Thuấn làm ra đánh giá như vậy. Ngược lại cảnh giác nhìn xem hắn, đây đã là Mạc Hằng đối với hiện trường mọi người tất cả thái độ bên trong. Đặc thù nhất thái độ, cũng là cao nhất đánh giá. Si Thuấn thật đúng là không có để hắn thất vọng. Hắn nhìn về phía áo đỏ nữ, bởi vì mắt sắc thâm đen mà có vẻ hết sức tĩnh mịch. Chỉ là thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm. Tiểu Chu, đi sao? Áo đỏ nữ, khi dễ nàng cương thi đầu óc khó dùng sao? Áo đỏ nữ làm cương thi, nói chuyện hành động đều không nhận hạn. Nhưng nàng logic năng lực phán đoán cùng làm dùng công cụ năng lực vẫn là nhận lấy hạn chế. Chính nàng tựa hồ rốt cục ý thức được chính mình tại trí lực lên thiếu hụt. Áo đỏ nữ nghiêng mặt đi, không tiếp tục xem Si Thuấn. Hiển nhiên là tức giận, Mạc Hằng nhìn xem hai người hỗ động, trên mặt cũng không có bao nhiêu vui vẻ thần sắc. Vẫn như cũ âm trầm nhìn xem Si Thuấn vị trí. Si Thuấn tuy là thông minh, nhưng trên tay hắn có thể đánh bài quá ít. Song phương theo căn bản địa vị đến nói, liền có nghiền ép thức không công bằng. Cục này quá khó đánh, Si Thuấn nhất định sẽ thua. Lại đến bây giờ còn tại vùng vẫy giấy chết. Có thể Si Thuấn không nghĩ như vậy. Hắn khẽ thở dài một cái. Tiểu Chu, áo đỏ nữ quát khẽ nói, ngươi không cần nói nữa. Si Thuấn mím môi, hắc tử nhóm nhìn thấy Si Thuấn bị quát lớn, vui vẻ đến không được, nhìn có chút hả hê bắt đầu phát mưa đạn. Si Thuấn là không có chiêu, diễn viên lợi hại a. Phía trước nói diễn viên lợi hại, từ nơi này hẳn là có thể nhìn ra, đều là chuyện trước an bài tốt kịch bản gốc đi, ta cảm giác cũng là chuyện an bài trước, không có ý gì, không nhìn. Quá già, hắc tử nhóm mang theo một đợt đòn khiêng tinh, cũng mang theo không ít người qua đường phản cảm. Người sống sót, sở dĩ nổi danh, cũng bởi vì lần thứ nhất bàn lâm đảo lên ngoài ý muốn. Cũng là bởi vì mấy cái này minh tinh do ngoài ý muốn mà biểu hiện ngoài dữ liệu. Lần này lão bình giả lão rượu, hơn nữa còn cố tình làm ra hiệu quả lại giả. Cái này để người xem có chút không quá mua chướng. Si Thuấn thoạt nhìn cũng đã vô kế khả thi. Coi như hắn còn có kế khả thi, bọn hắn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Mỗi bộ phận người xem cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng lại mặt khác một đợt người đối với trực tiếp thấy tập trung tinh thần. Kém chút liền phải đem cái này trực tiếp xem như thi đại học mà đối đãi. Kia là một chi tiết cũng không nguyện ý rơi xuống. Cái này đám người còn chia làm thật nhiều địa phương. Có các nơi công an cơ quan. Còn có phục ma tổ cùng hoa đông hoa nam quân đội. Các nơi to lớn phòng họp đều đang không ngừng bận rộn. Trên màn hình lớn chính phát hình cả lớn trực tiếp. Mà phía dưới còn có không ít người đang dùng đủ loại thiết bị đối với toàn bộ trực tiếp tiến hành ghi chép cùng. Phân tích, phục ma tổ, hoàng lão, thứ nhất đội cứu viện đã tới mục tiêu vị trí vào chỗ. Thứ hai đội cứu viện sẽ tại 5 phút trong vòng đuổi tới. Thứ ba đội cứu viện sẽ tại 10 phút trong vòng đến. Hoàng lão, chữa bệnh đội cũng đã vào chỗ. Hoàng lão, bên ta phi cơ trinh sát phát hiện quân đội phái ra tiền trạm bộ đội. Phải chăng muốn cùng đối phương đi liên hệ? Hoàng Vĩnh Minh ngồi tại trên xe lăn, vốn là người yếu nhiều bệnh hắn gần nhất thoạt nhìn sắc mặt càng thêm kém. Còn đang không ngừng mà ho khan, nghe được thuộc hạ hỏi thăm, hắn miễn cưỡng dừng lại khục. Quân đội đến bao nhiêu người? Có chừng một cái ngay cả, cụ thể số lượng không rõ ràng lắm. Người nói chuyện lần nữa xin chỉ thị, chúng ta muốn cùng đối phương bắt được liên lạc sao? Hoàng Vĩnh Minh liễm hạ con ngươi. Không cần, người nói chuyện có một giây trinh lăng. Lại khi nhìn đến Hoàng Vĩnh Minh con mắt thời điểm, lập tức đem không nói ra miệng toàn bộ nuốt xuống. xoay người đem Hoàng Vĩnh Minh mệnh lệnh truyền đạt cho hiện trường đại đội trưởng. Đại đội trưởng tỏ ra hiểu rõ, hắn kỳ thật cũng không quá vui lòng mang lên quân đội người. Tổng cộng liền xuất động một cái ngay cả, cũng không thấy quân đội đối với Ân Vân Phù coi trọng cỡ nào nha. Bọn hắn phục ma tổ phái ra người tuy là chỉ có 100 cái, lại cơ hồ móc rỗng toàn bộ phục ma tổ, trừ mấy vị trưởng lão cùng một chút hậu cần không tới đây. Còn lại cơ bản đều đến. Kế tiếp bọn hắn muốn làm chính là công lên đã luôn hãm Trung Nam Sơn, cứu ra Ân Vân Phù, đồng thời thuận tiện một cái kia doanh cùng mấy cái này cảnh sát vũ trang cũng đều giải quyết tốt, tránh khỏi vướng bận. Phục ma tổ hành động đại đội trưởng trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Xuyên cửu thị công an cùng địa phương cảnh sát vũ trang sớm liền đạt tới Trung Nam Sơn gặp quân đội người, nhưng vẫn không nhìn thấy phục ma tổ người. Bọn hắn đến bây giờ cũng không biết phục ma tổ người cũng đã đến Trung Nam Sơn. Tam phương đụng một cái đầu, cũng kế hoạch chuẩn bị lên núi. Lấy góc độ của bọn hắn xem ra, người kỳ thật không ít, nhưng lấy bọn hắn bây giờ điều tra kết quả xem, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể dựa vào chút người này thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá bảo hộ dân chúng bình thường sinh mệnh tài sản an toàn vốn là chức trách của bọn hắn. Chớ nói chi là Ân Vân Phù hiện tại cũng coi là quân đội người. Có lẽ chúng ta có thể liên lạc một chút toàn chân giáo các đạo trưởng. Xuyên cửu thị công an phân cục đội cảnh sát hình sự đội trưởng Long Xây Trạch cẩn thận đề nghị. Hắn cùng Minh Châu thị công an phân cục đội cảnh sát hình sự đội trưởng Trần Nam là đại học đồng học, cũng là vô cùng tốt bằng hữu. Lúc trước hắn cũng đã được tin tức, biết Trần Nam lên Trung Nam Sơn, đối với Trần Nam rất là lo lắng. Hắn cũng cùng Ân Vân Phù tại Xuyên Cửu Thị Nam Lan khách sạn từng có gặp mặt một lần. Đối với Ân Vân Phù thật không có lo lắng như vậy. Hắn biết Ân Vân Phù là cái có bản lĩnh. Hai phe còn lại người nghe được Long Xây Trạch đề nghị này, đều cảm thấy không tệ. Các phương đều nếm thử liên hệ toàn chân giáo. Toàn chân giáo tốt xấu là Hoa Quốc quốc gia cho phép kinh doanh đạo giáo tổ chức, vốn chính là chuẩn bị ghi chép có trong hồ sơ. Tuy là không về bọn hắn quản, lấy dùng toàn chân giáo lập hồ sơ tư liệu đối với tam phương đến nói cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá bọn hắn vốn là có việc cầu người, cấp toàn chân giáo gọi điện thoại thời điểm thái độ từ dù không sai, cũng phi thường thành khẩn hy vọng có thể đạt được một bộ phận ủng hộ. Toàn chân giáo người cũng đều thái độ không tệ, lại nói khéo từ chối mượn người yêu cầu. Mấy phương thử mấy lần, lại toàn bộ đều không công mà lui. Cái này liền có chút kỳ quái. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Lạc Cương Thi xuất hiện ở Trung Nam Sơn. Toàn chân giáo có lẽ đã lâm vào nguy cơ ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn hắn tự nhiên là quan tâm vài câu, thậm chí hỏi thăm phải chăng cần phải khẩn cấp cứu viện. Toàn chân giáo người cảm ơn qua lại không nói cần cứu viện, vẫn là đội cảnh sát hình sự đội trưởng Long Xây Trạch đưa ra. Nếu như các đạo trưởng có rảnh, mời các đạo trưởng ở trong điện thoại chỉ điểm vài câu cũng tốt. Coi như không chiếm được người, đạt được một chút có quan hệ với cùng cương thi chiến đấu chỉ đạo, tối thiểu không phải giống như bây giờ hai mắt đen thui. Hành động thỉnh thoảng hứa có thể thuận lợi một chút. Lần này toàn chân giáo người không có cự tuyệt, nói không ít liên quan tới cương thi tư liệu. Tam phương nhân viên đạt được tư liệu, điều chỉnh bọn hắn bố trí, ma quyền sát trưởng chuẩn bị lên núi, tay bắn tỉa trước tìm vị trí có lợi, quá trình bên trong thậm chí còn đánh chết hai cái cương thi. Cứ như vậy, mọi người đối với cương thi sợ hãi trên phạm vi lớn giảm xuống. Cảm giác cương thi cũng không có so nhục thể phàm thai mạnh đến mức nào. Quân đội sĩ khí đại trấn thời điểm, Mạc Hằng đã được đến tin tức. Tin tức này đương nhiên là toàn chân giáo cho hắn, Bên kia quân đội vừa cấp toàn chân giáo gọi điện thoại. Bên này toàn chân giáo liền phái người tìm được Mạc Hằng. Một cái kia doanh người thật giống như xâm nhập rừng cây bé thỏ trắng. Bị rừng cây ở trong các phương mãnh thú ngấp nghé. Mà nguy hiểm nhất là bọn hắn còn cho là mình mới là lão sói xám. Bên này Ân Vân Phù đối với quân đội người tới sự tình còn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cũng đại khái liệu đến sẽ có người tới lại nhất định sẽ không quá nhiều. Nàng đang bận bố cục, Ngụy Nguyên cùng liền đứng ở trước mặt nàng, bị nàng thẳng tắp nhìn xem. Hai người nhìn nhau không nói gì. Ta không đi. Hồi lâu thời gian, Ngụy Nguyên cùng mới biệt xuất như thế câu nói. Không đi cũng phải đi. Ân Ân Phù lạnh lùng nói. Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn hai cái người đã bị nàng đưa vào toàn chân giáo. Bởi vì đột phát trực tiếp sự kiện, bọn hắn dừng lại quá lâu. Nàng kém chút liền bị toàn chân giáo người phát hiện. Rời đi toàn chân giáo về sau, nàng liền đến tìm Ngụy Nguyên Hòa. Ngụy Nguyên cùng mày nhíu lại chặt, hơi có vẻ mặt tái nhợt, trên có một tia mờ mịt, cũng có một tia khó chịu. Nhiều lần bức bách, một lần so một lần quá phận, cũng không thể một điểm chỗ tốt không cho ta đi. Ân Vân Phù tốt xấu nhịn được không có lật lên một cái liếc mắt, suy nghĩ chốc lát nói, lần này chuyện, những cái này cương thi đưa ngươi. Ngụy Nguyên cùng có chút ghét bỏ, những cái này cương thi không có ý nghĩa. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, còn có một tòa cổ mộ, hoặc là Mạc Hằng năm đó đạt được linh cảm địa phương. Nàng biết có như thế cái địa phương, nhưng vẫn không có kỹ càng điều tra, cũng không có cái này nhàn rỗi đi qua nhìn một chút. Ngụy Nguyên cùng ánh mắt khẽ nhúc nhích, giọng điệu nhưng như cũ miễn cưỡng, lại thêm bản thân hắn cứng nhắc, thoạt nhìn ngược lại có mấy phần có thể tin. Được thôi, Ân Vân Phù có chút bất đắc dĩ, người này tựa hồ là cái kẻ lỗ mãng, chết cũng không sợ, lại chết đuổi theo nàng muốn ở trên người nàng làm thí nghiệm. Cũng không nghĩ một chút, nàng có thể sẽ để hắn làm cái này thí nghiệm sao? Hiện nay, Ngụy Nguyên Cùng còn biết thân phận của nàng. Nàng cũng sớm tại Ngụy Nguyên Cùng trên người bày ra kết giới. Phàm là hắn lộ ra một câu, cái mạng nhỏ của hắn liền muốn khó giữ được. Đây hết thảy Ngụy Nguyên Cùng đều còn không biết. Nàng sẽ tiếp tục quan sát, suy nghĩ thêm muốn hay không đem chuyện này nói cho hắn biết. Về phần giải khai trên người hắn kết giới đó là không có khả năng. Ngụy Nguyên Cùng không biết Ân Vân Phù trong lòng dự định, nhưng hắn cũng biết Ân Vân Phù nhất định sẽ lưu có hậu thủ. Hắn đối với sự tình khác cũng không có hứng thú, ngược lại đối với lần này Ân Vân Phù bố trí nổi lên một chút hứng thú. Kế hoạch của ngươi không tệ, vừa vặn ta biết Mạc Hằng trên tay một chút thẻ đánh bạc, nói không chừng còn có thể có tác dụng lớn. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Cái gì? Hai người châu đầu ghé tai, lại bàn bạc hồi lâu, định ra cuối cùng kế hoạch về sau. Ngụy Nguyên cùng theo kế hoạch đơn độc làm việc, mà Ân Vân Phù cũng bắt đầu thẩm tra phá nguyên quan người tung tích. Đương nhiên trước đó, nàng vẫn là phải bảo đảm Ngụy Nguyên cùng mở đầu thuận lợi. Ngụy Nguyên cùng thẳng tắp hướng toàn chân giáo phương hướng chạy đi. Quá trình bên trong lập lòe tránh một chút, tựa như là đang tránh né người nào. Chạy không bao lâu, hắn liền thở hồng hộc, trên trán một mảnh mồ hôi lạnh, xem ra thân thể là thật yếu. Ân Vân Phù xa xa xuýt hắn, theo một đoạn đường phát hiện một điểm động tĩnh liền không theo. Ngụy Nguyên cùng chạy hồi lâu, rốt cục chạy tới toàn chân giáo cửa chính, cả người hắn kém chút hư thoát, ngồi ngay đó, nói, đạo trưởng, nếu là Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn ở chỗ này, đoán chừng sẽ kỳ quái. Kế hoạch lúc trước không phải gọi Ngụy Nguyên cùng chạy đi tìm Mạc Hằng sao? Làm sao lại xuất hiện tại toàn chân giáo cửa ra vào? Ngụy Nguyên cùng hô vài tiếng, không có người trả lời. Đứng lên đi gõ cửa, vẫn không có người cho hắn mở cửa. Liền trong chốc lát này, cách đó không xa vậy mà xuất hiện hai cái cương thi. Toàn chân giáo sắp đặt hộ sơn đại trận. Cái này hai cái cương thi lại có thể không nhìn cái này hộ sơn đại trận. Thẳng tắp chạy về phía Ngụy Nguyên Hòa. Không nói hộ sơn đại trận đi, liền nói toàn chân giáo tại Hoa Quốc đạo giáo giới uy danh hiển hách. Làm sao lại liền chỉ là hai cái cương thi đều không phòng được. Thậm chí đều không người nào dám ra giúp một cái Ngụy Nguyên cùng. Ngụy Nguyên cùng dọa sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, tuy là Ân Vân Phù hoài nghi hắn chính là chạy bộ mệt. Bất quá tràng diện vẫn là rất chân thực, mắt thấy hắn liền bị hai cái cương thi ăn hết, hắn lại bất động như núi. Cùng lúc trước Lâm Đình Hồng bị bắt thời điểm bộ dáng hoàn toàn tương phản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.